đợi sau khi nghe hết cô mới vỡ lẽ, chắc thầy sợ trong lớp lại xuất hiện hiện tượng như Lâm Ba. Khả năng chịu đựng áp lực của Lâm Ba thật quá kém. Bình thường thì cậu ấy rất ưu tú, vừa đến thời gian thi quyết định thì như dây xích bị đứt rời. Sau này đi làm ngồi trên cương vị cao thì sao, làm sao thích ứng được. Dù sao cũng là bạn học sớm chiều ngồi chung bàn, nghe nghe lượng nói chuyện của Lâm Ba mọi người đều lo lắng cho cậu ấy. Dương Phàm đề nghị, mình bảo này, chúng ta góp tiền mua ít đồ đến thăm Lâm Ba đi. Một mình cậu ấy ở nhà chắc chắn rất buồn, cuối tuần này chúng ta đi thăm cậu ấy. Chiếm được sự nhất trí tán thành của đa số bạn học trong lớp. Mỗi người góp 1-2 nguyên tiền tiêu vặt cuối cùng được mấy chục nguyên mua thực phẩm dinh dưỡng gì đó. Đương nhiên không thể tất cả bạn học trong lớp đến nhà Lâm Ba cả, có vẻ phô trương quá. Vậy chọn ra mấy người đại diện đi. Dương Phàm và Tần Tuyết là lớp trưởng nhất định phải đi, Chu Tiểu Vân là bạn cùng bàn với Lâm Ba không đi không được, hơn nữa còn có Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ Xung Phong đi cùng, tổng cộng có 5 người. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm, Lâm Ba tôi rất đồng tình với cậu, nhưng nếu Chu Tiểu Vân đi đâu tôi nhất định phải đi theo, không phải tôi nghĩ xấu đâu nhưng cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian đi, cậu bé nào đó trong lòng có ý nghĩ xấu nghĩ đến chỗ đắc ý thì nở nụ cười hắc hắc. Nhìn thấy mọi người bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Lý Thiên Vũ mới hoàn hồn lại, vội vã mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đọc sách. Trong mấy người chỉ có Lưu Lộ biết đại khái vị trí nhà Lâm Ba, tất cả hẹn nhau sáng hôm đó đến trường tập hợp rồi cùng đến. Lúc đi mua đồ, ba người Tần Tuyết, Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân đi cùng nhau, lúc này. gocchuyenaudio.com, đang lo lắng cho bạn làm gì các cô còn có tâm tư cãi nhau nữa nên bàn bạc vào cửa hàng mậu dịch đi xem một vòng. Trong cửa hàng mậu dịch ba người mua hai hộp tinh ba ba Trung Quốc, nghe nói có hiệu quả rất tốt để bồi bổ cơ thể nên mua hai hộp cho Lâm Ba uống, lại mua thêm ít bánh tay cầm hai túi quả lớn. Tất cả được để ở nhà Chu Tiểu Vân gần trường nhất, sau đó sáng thứ bảy cô sẽ mang đi rồi cùng đến nhà Lâm Ba. Tinh ba ba Trung Quốc, sản phẩm này làm từ ba ba TQ thịt nhãn, cầu kỳ, nhân bo bo táo, ngân nhĩ và mật ong, có tác dụng trừ an thần, hư âm bổ huyết, nhuận phổi, tốt cho da dày, não và cơ thể, an thần hết mệt mỏi. Với người già có tác dụng tầm bổ cho cơ thể khỏe mạnh, với trẻ em thì giúp tăng cường trí thông minh, thúc đẩy quá trình phát triển, người sau khi phẫu thuật mới ốm dậy thì mau chóng bình phục. Những năm 90 sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe này bán rất chạy nhưng sau do tác dụng không được như quảng cáo, có điểm gian dối nên từ từ biến mất. Nguồn, Bai Ki, Chu Tiểu Vân bảo Tiểu Bảo về nhà trước, Tiểu Bảo không đồng ý, nhất định phải chờ chị rồi chiều thứ bảy hai chị em cùng về. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. Tiểu Bảo, không phải chị không muốn về sớm, nhưng chị không biết đến nhà Lâm Ba mất bao lâu mới về. Vạn nhất phải ở đó cả ngày thì sao? Em cứ về trước đi, ngoan, nghe lời. Tiểu Bảo không tình nguyện đồng ý. Cách chương.